tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Biên Bức Động. Thời gian một ngày, Lý Mục bái phóng hết thảy giao dịch thế gia. Mãi đến tận hoàng hôn mặt trời lặn, vừa mới về tới trong nhà. Một bàn mỹ vị món ngon, mỗi một người đều là Lý Mục thích thức ăn. Đường giấm thịt, khoai tây móng gà bảo, thịt chưa quả cà, mùi thơm ngất ngây, khiến người ta khẩu vị mở ra. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn đều ở, người một nhà nhạc rung rung ăn uống. Mục Nhi, Lý Vân Phi cùng Bùi Minh Nhi nhìn thoáng qua nhau, mở miệng nói rằng, hôm nay người đi các nhà tàng thư lâu, nghe nói là đi chạy bộ. Nói đến đây, Lý Vân Phi ánh mắt có chút kỳ quái. Con trai của hắn, đây là đạt được ra sao cổ quái? Vẫn là nói một cái nào đó loại bệnh tâm thần. Hàn Yên Tuyết cô nương sau khi rời đi quái dị bệnh trạng. Ừ, coi như thế đi, Lý Mục hồi đáp. Dù sao hắn đi tới thế gia nhiều lắm, chuyện này bị cha biết cũng là cực kỳ bình thường. Đại ca, ta nghe nói đây là ngươi đặc biệt phương thức tu luyện. Chính là bởi vì loại tu luyện này phương thức, ngươi mới có thể ở ngắn như vậy thời gian trở thành thượng nhân. Thật sao? Lý Viễn ánh mắt nhấp nháy địa nhìn chằm chằm Lý Mục. Đặc biệt tu hành phương thức. Lý Nguyên bay lộ ra một vệt vẻ quái dị. Trên thế giới này, còn có như vậy phương thức tu luyện. À, coi như thế đi. Lý Mục bất đắc dĩ nói, nếu sự tình truyền ra, chỉ có thể làm mất mặt Dung Mập Mạp. Nếu là đặc biệt phương thức tu luyện, vậy ta cũng muốn đi thử một chút. Lý Viễn cười nói, ta ngu xuẩn Âu Đậu Đậu a, thật không có cần phải thử nghiệm chuyện như vậy. Mục Nhi, thấy Lý Vân Phi nói không tới trọng điểm. Bùi Minh Nhi trừng mắt Lý Vân Phi, nhìn về phía Lý Mục. Ngươi là muốn rời khỏi Lý Phủ, rời đi Đại Sở, hả? Lý Mục nhìn về phía Bùi Minh Nhi. Nương, ngươi tại sao cho là như thế? Mấy ngày nay đến, không gặp nét cười của ngươi. Hơn nữa, ngươi cả người sầu não uất ức, thường thường không ở Lý Phủ. Ta nghĩ, có phải là bởi vì Yên Tuyết rời đi, mới để cho ngươi biến thành như vậy? Bùi Minh Nhi nói. Ngươi nếu là muốn đi tìm Yên Tuyết, vậy thì đi thôi. Nương, Lý Mục nở nụ cười. Hắn quãng thời gian này sầu não uất ức là bởi vì suy tư về biện pháp đến thu được cống hiến trị. Sở dĩ thường thường không ở Lý Phủ, nhưng là đi ra ngoài cùng Ngụy Bàn Tử gặp mặt thôi. Không nghĩ tới, hành vi như vậy ở Bùi Minh Nhi trong mắt, nhưng là sầu não uất ức. Lòng có tích tụ dáng vẻ, ta thật là muốn rời đi Lý Phủ, tìm kiếm Yên Tuyết, nhưng là, ta cũng không có sầu não uất ức a. Nhưng là, ngươi rời đi Lý Phủ, liền có thể vừa đi vài chục năm. Chính vì như thế, lo lắng chúng ta không đồng ý. Không phải sao? Bùi Minh Nhi nói, nương, ngươi nghĩ gì đó đây? Lý Mục cười nói. Ta nếu là đi ra ngoài, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sớm chút trở về. Quá mức, ta đứng bên ngoài ổn gót chân, đem bọn ngươi kế đó là, lại có cái gì lo lắng? Xoạt xoạt, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi dồn dập nhìn về phía Lệnh Hồ Đồng. Lệnh Hồ Đồng lập tức gộp lại một khối thịt kho tàu, để vào Lý Viễn trong chén. Viễn Nhi, hôm nay thịt kho tàu béo mà không ngấy, vị thơm 10 phần, ngươi thử một lần, cảm tạ nương. Lý Viễn cười nói, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy thì dựa theo chính ngươi dự định làm đi. Lý Vân Phi nói, đa tạ cha. Lý Mục cười nói, Mục Nhi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Bùi Minh Nhi hỏi, định đi nơi đâu? Ừ, mấy ngày nữa liền rời đi, cho tới đi địa phương. Nên lựa chọn Thanh Vân Tông đi. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân Thập Quốc bên trên tu sĩ thế lực, cũng là cự ly Thanh Vân Thập Quốc gần nhất tu sĩ thế lực. Đương nhiên, Quan trọng nhất đó là Thanh Vân Tông bên trong có không ít linh thạch. Đối với hắn tu hành có trợ giúp lớn lao, Thanh Vân Tông đích thật là một cái lựa chọn tốt. Lấy thiên phú của ngươi thế lực, mặc dù là ở Thanh Vân Tông bên trong cũng có thể rực rỡ hào quang. Lý Nguyên Bay nói, con trai của ta tới nơi nào, đều là thiên tài. Bùi Minh Nhi nói, người một nhà mở ra nói, này tâm tình bị đè nén biến mất rồi. Nhạc Dung Dung, dùng hết bữa tối sau. Lý Mục về tới gian phòng, tiến vào trong game, mở ra tin tức cá nhân. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y dược sư, 1 cấp, đẳng cấp, 1/1202/10.000, pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, công pháp, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trường, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, tự tại thiên nguyên kinh, hạ phẩm linh quyết, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu, ánh nhật trào, trung phẩm linh quyết, truy nguyệt bộ, trung phẩm linh quyết, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết thiếu, thần thông, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 1288, đại, EXP lấy được nâng lên, phá thiên, cống hiến trị lại một lần đạt đến hơn 1,200 đại cống hiến trị, gần như 1.300 đại cống hiến trị, một mặt ở chỗ một thời gian nhiệm vụ, một mặt ở nhưng là hôm nay công pháp. Hôm nay công pháp tuy rằng không sánh được đại sở hoàng cung kho vũ khí cùng đại tần hoàng cung kho vũ khí, nhưng là cũng cực kỳ không sai, cho Lý Mục thu hoạch hơn 50 điểm đại cống hiến trị. Những này cống hiến trị đầy đủ mua một quyển cực phẩm linh quyết rồi, coi như là hoàn thiện thái hư 13 kiếm, thương viên bác thiên công cũng là đầy đủ. Có thể tưởng tượng muốn mua một thật tốt thần thông vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ừ, tiếp tục, lần này liền đi tới biên bức động đi. Trong game, Lý Mục rời đi tân thủ thôn, ở đại địa đồ bên trong lựa chọn biên bức động, trực tiếp truyền tống đến biên bức động. Biên bức động là một sâu thẳm sơn động, trong đó đường cái đông đảo, ngàn chuyển bách về, quỷ dị cực kỳ. Mà ẩn chứa trong đó một loại huyết nhãn biên bức, có cường đại lực công kích. Mỗi một con huyết nhãn biên bức cũng không á với thần tư cảnh võ giả. Trong đó, huyết nhãn biên bức vương giả, huyết sát biên bức càng là đạt đến nhất cấp yêu thú mức độ. Nhất cấp yêu thú, tương đương với luyện khí cảnh tu sĩ. Nơi nguy hiểm, đương nhiên là có thứ tốt xuất hiện. Biên bức động bên trong có một loại u quang thảo. U quang thảo thuộc về cấp 2 dược tài, tác dụng ở chỗ nâng lên tu sĩ tinh thần lực. Nâng lên tinh thần lực dược tài, nhưng là cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Ngay cả là trong game mua cũng đều cực kỳ đắt giá. Cấp 2 u quang thảo ở trong game giá thành vì là 10 điểm đại cống hiến trị. Quá mắc, chẳng bằng trực tiếp tiến vào biên bức động bên trong tu luyện, còn có thể thu được EXP, thậm chí cống hiến trị. Biên bức động, đứng biên bức động cửa động, Lý Mục liếc nhìn cái này sâu thẳm sơn động, suy nghĩ một chút, đi vào. Vừa tiến vào biên bức động, không khí chính là nhiệt độ cũng không giống nhau, rõ ràng có thể nhận biết được game nhắc nhở nhiệt độ biến hóa. Hơn nữa, toàn bộ giới đều tối lại, tầm mắt trở nên cực kỳ yếu ớt, bản thân nhìn thấy cự ly vô cùng có hạn, không đủ 20 mét. Lấy Lý Mục làm luyện khí cảnh tu sĩ ngũ giác, mặc dù là ở Hắc Thiên cũng có thể ung dung nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Nhưng là, ở biên bức động bên trong chỉ có thể nhìn thấy 20 mét trong phạm vi tất cả. Có thể thấy được biên bức động đặc thù cùng quỷ dị chỗ. Từng bước đi vào biên bức động, rất nhanh qua cự ly 100 mét, Lý Mục quẹo vào khúc cua, một chút đỏ như máu xuất hiện với hang động đường cái bầu trời. Ngay sau đó, chính là nghe được sắc bén thanh âm của này dắt huyết nhãn biên bước, hướng về Lý Mục vồ giết mà đi, tựa hồ phải đem Lý Mục cho nuốt huyết dịch mà chết. Bắc đấu kiếm pháp, kiếm ra bắc đấu, kiếm ảnh đầy trời ngăn cản huyết nhãn biên bước, đem tất cả huyết nhãn biên bước đều ngăn cản hạ xuống. Đồng thời từng con đánh chết, thần tư cảnh huyết nhãn biên bước thôi. Lấy Lý Mục thực lực bây giờ coi như là khai nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể đối phó. Chớ nói chi là huyết nhãn biên bước rồi. Từng con huyết nhãn biên bước xác chết rơi xuống ở trên mặt đất. Lý Mục tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lý Mục EXP nhanh chóng tăng cường. Một con huyết nhãn biên bước tương đương với 10 điểm EXP. Vẫn tính là không sai. Xuyên qua từng cái đường cái, gặp được từng bầy huyết nhãn biên bước, tiếp tục đánh giết, có điều một khắc đồng hồ, Lý Mục đi tới một rộng rãi trong huyệt động, bốn phía trên vách tường có một chút hào quang màu u lam, như là đặc thù nào đó tinh thạch, trên mặt đất có từng cây màu u lam tiểu thảo, mọc ra năm mảnh diệp tử. Mỗi một cái lá cây đều là dài nhỏ, hoa văn giống như băng chảy giống như vậy, mỹ lệ mà vừa thần bí. Những này màu u lam tiểu thảo, chính là cấp 2 dược tài u quang thảo. U quang thảo, số lượng cũng thật là không ít. Lý Mục nở nụ cười, thế nhưng hắn không có lập tức hái u quang thảo, mà là hướng về u quang thảo bên trong nhìn lại. Ở trong đó mơ hồ có hai con to lớn biên bước. Mỗi một con biên bước đều là tầm thường biên bước gấp 10 lần kích thước. Sắc bén kia hàm răng, giữ tợn cánh, con mắt đỏ ngầu, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Huyết sát biên bước, huyết nhãn biên bước tiến hóa thể. Mỗi một con đều là đạt đến luyện khí cảnh tu sĩ mức độ. Từ huyết sát biên bước trên tản mát ra khí tức. Không có chút nào yếu hơn Lữ Thanh, lao vô thương như vậy luyện khí cảnh tu sĩ, thậm chí càng mạnh mẽ. Chít chít, một con huyết sát biên bước phát ra quái dị âm thanh. Thân hình bỗng nhiên hơi động, giống như nhất đạo hắc quang bình thường vồ giết về phía Lý Mục. Tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả là bình thường luyện khí cảnh tu sĩ đều hoàn toàn không cần trên tốc độ như vậy. Lý Mục biểu hiện bình thản ung dung, ngay ở huyết sát biên bước tới gần chút nữa chớp mắt. Hắc sát kiếm hơi điểm nhẹ, nhất đạo ánh sáng màu đen lưu chuyển mà qua, giống như hư không mà đến giống như vậy, trong nháy mắt xẹt qua mắt huyết sát biên bước thân thể. Huyết sát biên bước thân thể bay qua Lý Mục đỉnh đầu. Ngay sau đó thân thể hóa thành hai nửa, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường. Nhất cấp yêu thú huyết sát biên bước, tử vong, đánh giết nhất cấp yêu thú huyết sát biên bước, thu được EXP 300 điểm, đại cống hiến trị 1 điểm. Một con khác huyết sát biên bước thấy thế, hoảng sợ hướng về xa xa thoát đi mà đi, muốn chạy. Lý Mục ánh mắt lóe lên, trong tay hắc sát kiếm xoay một cái, kiếm khí phun ra mà ra. Chớp mắt công phu chính là chém ở huyết sát biên bước bên trên. Đem chém giết, đánh giết nhất cấp yêu thú huyết sát biên bước, thu được EXP 300 điểm, đại cống hiến trị 1 điểm. Nhất cấp yêu thú, đây chính là tương đương với đại lượng kinh nghiệm cùng đại cống hiến trị A. 2 điểm đại cống hiến trị tồn tại, điều này làm cho Lý Mục hết sức thỏa mãn. Biên bước động đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí căn bản không tồn tại nguy hiểm. Nhiều đến mấy lần, nhiều soạt mấy lần, cho tới mấy chục đại cống hiến trị căn bản không xem như là một chuyện khó. U quang thảo, Lý Mục đem tất cả u quang thảo đều cho thu tập. Hắn sở dĩ thu thập u quang thảo, một trong những mục đích chính là vì luyện chế cấp 2 đan dược dưỡng thần đan, cùng lúc đó mượn dưỡng thần đan trở thành một tên cấp 2 luyện đan sư. từ biên bức động trở lại, về tới tân thủ thôn. Thiếu gia, thế giới hiện thực ngoài cửa, truyền đến Lý Lục thanh âm của bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.